Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3542, chúng bạn xa lánh thiên tài, 60. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H tại hiểu ra làm như thế nào đi đường này về sau. Đường quả liền bắt đầu thuận loại này mạch suy nghĩ tu luyện. Cũng không tiếp tục xoắn suýt phải chăng có thể kết đan sự tình. Nàng đem đan điền dự trữ tất cả khống chế linh lực chuyển vào quanh thân tĩnh mạch. Cũng không phải là giống phía trước như thế vận chuyển từng cái vòng. Lại trở lại đan điền vị trí, mà là đem toàn bộ thân thể cũng làm thành một cái vật chứa. Tất nhiên căn cơ đã hủy đi, không có cách nào ngưng tụ kim đan, nhưng nàng cỗ thân thể này, cũng là độc nhất vô nhị. Đại bộ phận tu sĩ đều cho rằng, một cái tu sĩ căn cơ ở chỗ linh căn, thật tình không biết, thiên phú linh căn ưu tú tu sĩ, nhục thân cũng bình thường tu sĩ cường đại. Quả nhiên, dựa theo phía trước làm theo phương thức tu luyện, đường quả cảm thấy lực lượng ngay tại gấp bội gia tăng. Bất chi bất giác, chung quanh linh lực đều bị nàng dẫn tới trong thân thể. Đồng thời hình thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên gây nên thái sơ môn đệ tử khác chú ý, nhất là đường tương. Thật là một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm nơi này. Nàng biểu lộ làm ra lo lắng bộ dáng. Trên thực tế song quyền thật chặt nắm chặt, tâm thẳng thắn nhảy, trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Trùng sinh đến nay, nàng nương tựa theo tiên tri năng lực, cải biến không ít sự tình. Chỉ chính nàng vận mệnh đã bị cải biến, cũng không tiếp tục là cái kia dãy ruộng tại tầng dưới chót. Muốn liều lấy tính mạng đến cướp đoạt tài nguyên nho nhỏ tu sĩ. Thuộc về đường quả vận khí, cũng bị nàng áp chế phải không có còn lại bao nhiêu. Chỉ là mấy tháng gần đây biến hóa, để đường tương khủng hoảng vô cùng. Chẳng lẽ đây chính là đại khí vận đáng sợ sao? Không quản nàng dùng biện pháp gì, tốn hao bao nhiêu tâm tư, cũng không có cách nào đem đối phương đè xuống. Dù cho đối phương căn cơ hủy đi, đối tu luyện cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Chung quanh linh lực đã hình thành vòng xoáy trạng thái. Đỉnh đầu còn có mây đen, cái này cực giống kết đan thời điểm mới có thể sinh ra hiện tượng. Nếu như đường quả lúc này kết đan thành công, như vậy mây đen vị trí, liền sẽ hạ xuống một đạo thiên kiếp. Đừng nhìn chỉ có một đạo thiên kiếp, căn cơ bất ổn, tuyệt đối không chịu nổi đạo này thiên kiếp. Kim đan sẽ bị nháy mắt đánh tan, đến lúc đó nguyên khí đại thương, muốn lại một lần nữa ngưng tụ kim đan. Ít nhất phải tĩnh dưỡng 3 năm trở lên, Tương Nhi là đang lo lắng sao? Quý Khởi phát hiện đường tương căng cứng thân thể, ánh mắt của hắn hướng đường quả vị trí nhìn lại, bên cạnh không nói, nàng cơ sở đánh cực kỳ tốt, đình chỉ tại trúc cơ viên mãn cũng có chút tuổi tác. Kết đan về sau, ứng đối cái kia một đạo lôi kiếp, hoàn toàn không có vấn đề, không thể không nói, lúc này Quý Khởi trong lòng vậy mà thăng ra mấy phần bội phục, linh căn đều bị hủy diệt, vậy mà còn có khả năng ngưng tụ kim đan, tu luyện giới truyền kỳ có rất nhiều, giống đường quả tình huống như vậy người cũng không ít, nhưng lại một lần nữa ngưng tụ kim đan người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, phần nhiều có kỳ ngộ của mình, một lần nữa chữa trị căn cơ, nhưng mà đường quả tựa hồ vẫn chưa gặp phải cái gì kỳ tích. Cũng liền không tồn tại căn cơ được chữa trị, nếu là sửa sớm phục, chắc chắn sẽ không chờ tới bây giờ mới đột phá. Quý Khởi lại nghĩ tới nàng đức hạnh, liền tranh thủ trong lòng điểm này bội phục thanh trừ hết. Đợi nàng ngưng tụ kim đan về sau, chỉ sợ lại sẽ khôi phục phía trước như thế ngạo mạn. Không coi ai ra gì tính tình a, thái sơ môn những đồng môn khác, cũng đều mười phần kinh dị nhìn xem đường quả vị trí. Cái kia đáng sợ vòng xoáy linh lực, để bọn hắn nhớ lại lúc trước cái kia kinh tài tuyệt diễm thiếu nữ. Dù cho đối phương là một cái tính cách lạnh lùng người, thế nhưng là người nào không cách nào phủ nhận, nàng thật cực kỳ ưu tú. Bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng bóng lưng của nàng, chưa hề nghĩ tới đuổi được. Cách chương.